Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 3, Ni Lạc Phẫn Nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khai giảng điển lễ kết thúc, Hoàng Hải liền hướng về phía ký túc xá lão sư của học viện đi đến. Dù sao ngày hôm qua Ni Lạc gọi hắn ngày hôm nay sau khi kết thúc điển lễ phải đi tìm hắn. Hoàng Hải án theo lộ tuyến chỉ dẫn của Ni Lạc đi tới. Dọc theo đường đi có rất nhiều học sinh từng nhóm 2 hay 3 học sinh tản bộ đi tới. Kỳ quái, sao lại có nhiều học sinh như vậy đi đến đây? Tựa hồ còn đều là lão sinh à, lẽ nào bọn họ cũng tìm đến lão sư? Hoàng Hải nhìn lui nhìn tới đoàn người trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Kỳ thực mọi người đến đây chủ yếu chính là hỏi lão sư làm sao để gặp viện trưởng. Dù sao viện trưởng thật lâu không quay về học viện a. Ai biết lão nhân gia trụ ở địa phương nào chứ? Đi được 10 phút đồng hồ, Hoàng Hải tới một loạt phòng ở rồi ngừng lại. Những này đều là tên ai? Hoàng Hải có chút bất đắc dĩ đứng đó. Hắn đối với học viện cũng không biết nhiều. Bảo hắn thế nào tìm a? Ở bên ngoài một hồi lâu, cuối cùng thấy mấy người vừa vặn đi tới. Hoàng Hải nhanh đi lên chào hỏi nói, mấy học trưởng hảo, dù sao hắn không có khả năng đi tìm lung tung a, hơn nữa học viện lão sinh đối với học viện cũng tương đối quen thuộc. Hỏi bọn họ một chút so với chính mình tìm còn khá hơn. Nhìn Hoàng Hải đi tới mấy người nhíu nhíu mày, bọn họ là có rất nhiều chuyện trọng yếu, bất quá bọn họ cũng không có thể làm phí đi từ hắn gọi. Học trưởng. À, trong đó một người mở miệng hỏi nói. Học đệ khách khí, không biết có chuyện gì. Là như vậy, học trưởng, bởi vì Ni Lạc lão sư gọi qua đây tìm lão sư. Nhưng không biết lão sư ở chỗ nào, cho nên xin hỏi các vị học trưởng có biết hay không. Xin chỉ dùm cho tiểu đệ, Hoàng Hải cung kính nói. Hắn bây giờ cũng sẽ không giống như ngày hôm qua. Trước mặt người khác tự cao tự đại, không làm cho người ta để ý nhiều. Hơn nữa bây giờ có việc cầu người, cung kính một chút có cái gì chứ? Mấy người bừng tĩnh, học đệ nói đùa, Ni Lạc lão sư ngủ ở tầng thứ 2 gian phòng thứ 6. Người đi thẳng tới là sẽ thấy. Thanh niên nói, đa tạ học trưởng chỉ điểm. Tiểu đệ là tân sinh năm nay, đối với học viện tất cả không biết nhiều lắm. Thực sự có chút không tiện, quấy rối các vị học trưởng. Hoàng Hải có chút áy náy xin lỗi nói. Ha ha, học đệ nói đùa, tại đây học viện tất cả mọi người là cùng học, khó tránh khỏi có một số việc cần người khác hỗ trợ. Ngày hôm nay chúng ta giúp ngươi, hôm nào có thể là ngươi giúp chúng ta cũng không chừng. Một thanh niên cười nói. Ha ha, học trưởng ta trước hết cáo từ. Hôm nào có thời gian nhất định hảo hảo cảm tạ các ngươi. Hoàng Hải hướng mọi người hành lễ nói. Ân, ngươi đi đi, chúng ta cũng còn có việc. Thanh niên gật đầu nói. Hoàng Hải hướng mọi người cáo biệt rồi lên tầng thứ 2 đi đến. Phía dưới mấy người nhìn Hoàng Hải ly khai. Trong đó một người nói. Thiếu niên này thoạt nhìn một điểm cũng không giống 12 tuổi. Nói là tân sinh thực sự làm cho tin tưởng không lớn à, đúng vậy. Bất quá, tân sinh dĩ nhiên một có một chút ngạo khí thật sự là khó có được à, như chúng ta thời gian mới vào. Thanh niên lắc đầu nói. Được rồi, chúng ta nhanh lên đi thôi. Được viện trưởng đại nhân chỉ điểm chính là khó có được. Sau đó mọi người ly khai. Hoàng Hải án theo chỉ dẫn của bọn họ. Đi lên lầu 2. Đi tới gian phòng thứ 6 rồi ngừng lại. Sau đó gõ gõ cửa. Nghe bên ngoài tiếng đập cửa. Đang làm việc Ni Lạc dừng lại. Mở miệng hỏi. Ai đó a? Nghe được thanh âm Ni Lạc Hoàng Hải không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang sợ Ni Lạc không ở nhà. Đến lúc đó không biết đi đâu tìm a. Ngay sau đó đáp. Lão sư. Là ta Hoàng Hải. Nga. Vào đi. Nghe được thanh âm Hoàng Hải, Ni Lạc cười cười, sau đó kêu lên, rồi tiếp tục làm việc. Hoàng Hải đẩy cửa ra, thấy bên trong Ni Lạc đang làm việc, thuận tay đóng cửa lại. Đi tới bàn làm việc của Ni Lạc ngừng lại, mà Ni Lạc tựa hồ cũng không có ý dừng lại. Hoàng Hải dường như thấy Ni Lạc tựa hồ không có nhìn thấy hắn tiến đến. Hắn cũng không có quấy rối lão sư, cứ như vậy đứng chờ, chờ mãi hơn một canh giờ. Hoàng Hải đợi như thế một thời gian dài mà thấy lão sư cũng không có dừng công việc lại. Muốn gọi, nhưng nhớ đến phụ thân từng giáo dục. Khi người khác đang làm việc, quấy rối là không lễ phép, mất lịch sự liền tiếp tục chờ. Đại khái qua nửa canh giờ, Ni Lạc rốt cục cũng ngừng tay. Nhưng lão sư tựa hồ đã quên Hoàng Hải vào phòng, vẫn như cũ thu thập cái gì đó. Hoàng Hải thấy thế trong lòng không khỏi có chút không hài lòng. Bất quá không có biểu hiện bỏ đi ra mà thôi. Kêu một tiếng, lão sư, Ni Lạc nghe vậy động tác trên tay không khỏi dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Hải, sau đó nhàn nhạt nói, Úc, ngươi tới rồi sao? Nghe vậy Hoàng Hải trong lòng không khỏi nghĩ đến, đâu chỉ là tới, ta đã đợi tại đây gần hai canh giờ. Ngoài miệng cũng chỉ đáp, đúng vậy, học sinh tới, ân, ngươi chờ một chút, ta chỉnh lý đồ đạc một chút. Ni Lạc quay sang Hoàng Hải nói, sau đó lại thu thập cái gì đó. Vâng, lão sư, Hoàng Hải đáp, thoáng cái nửa canh giờ trôi qua, Ni Lạc mới thu thập hoàn hảo. Sau đó quay sang Hoàng Hải nói, thật ngại quá, để ngươi đợi lâu, lão sư cứ nói chơi. Chờ một tí mà tính toán cái gì? Hoàng Hải liên đáp, ân, ngày hôm nay gọi ngươi lại chủ yếu là trước tiên đem nhị giai ma pháp dạy cho ngươi. Còn có ý là thử nhìn ma thú của ngươi. Ni Lạc gật đầu, sau đó nói ra mục đích gọi Hoàng Hải tới. Ma thú, Hoàng Hải có chút nghi hoặc, tựa hồ mình có ma thú chỉ có phụ mẫu là biết thôi mà. Ân, không sai. Ni Lạc gật đầu nói, lão sư, người thế nào biết ta có ma thú? Hoàng Hải hỏi, cái này ngươi không cần biết, đem ma thú của ngươi phóng xuất ta xem thử. Ni Lạc nói, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, vẫn đem huyết lang phóng ra. Về phần tiểu huyết hổ Hoàng Hải lại không phóng xuất. Phụ thân đã từng nói qua, đừng cho người ta biết chuyện mình có ma thú. Nhưng Ni Lạc rõ ràng biết chuyện hắn có ma thú, cho nên hắn đem huyết lang phóng ra, dĩ thiên địa vi dẫn, ra đi đồng bọn ta. Huyết lang, theo hắn triệu huyễn kết thúc, không gian trong phòng quay cuồng, huyết lang từ đó nhảy đi ra. Ngao, một tiếng sói tru thoát ra, huyết lang có chút cảnh giác nhìn Ni Lạc, hắn từ trên người Ni Lạc cảm thấy sợ hãi. Đây là cường đại khí tức khiến nó cơ hồ cảm giác không thở nổi. Chủ nhân, người này khí tức trên người có điểm rất giống tại rừng rậm khí tức ta cảm thụ được. Thanh âm huyết lang trong lòng Hoàng Hải vang lên. Huyết lang nói không khỏi làm Hoàng Hải nhớ tới lúc đó là bởi vì mệnh lệnh của ma hồ. Phong lang mới một đường theo mình. Lẽ nào chính là hắn cứu mình ư, cũng đúng. Không phải hắn thế nào biết ta có ma thú chứ? Hoàng Hải nghĩ đến, nhưng hắn vì sao phải cứu ta? Ta tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn a, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Mà Ni Lạc bên này nhìn huyết lang xuất hiện cũng miệng há hốc. Cả kinh kêu lên, phong lang, biến dị phong lang, thế nào có thể là lang? Theo Hoàng Hải tối hậu một câu, ta đồng bọn huyết lang. Hắn còn tưởng rằng chính hắn nghe lầm. Khi nhìn thấy huyết lang xuất hiện hắn đã trợn tròn hai mắt. Là phong lang à, lão sư có cái gì sai sao? Hoàng Hải thấy hình dạng Ni Lạc kinh ngạc. Không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Tuy rằng nói phong lang biến dị cũng có chút kỳ quái. Nhưng câu kia của Ni Lạc, thế nào có thể là lang? Khiến Hoàng Hải có chút kỳ quái. Lang dù biến dị thế nào cũng không đến mức biến thành cái khác a. Tựa hồ dường như không có thấy Hoàng Hải nói. Ni Lạc bắt đầu nắm chặt hai tay lại. Con mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Phẫn nộ nói, ai nói là lang? Hoàng Hải bị lão sư nói xong có chút không hiểu. Mạc Danh kỳ diệu, sờ sờ đầu mở miệng hỏi. Lão sư, người nói cái gì? Ta thế nào không rõ à? Ma thú của ta là tứ cấp phong lang là không sai. Về phần nó vì sao lại biến thành hình dạng hiện tại ta cũng không rõ ràng. Nhưng nó xác thực thật là nhất trích lang không sai à, đối với phong lang biến dị là giữa hai người đương sự cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hoàng Hải còn không biết hắn là thế nào cùng nó ký ước. Ta nói nó không phải lang thì sẽ không là lang. Nghe rõ chưa? Nếu như còn nói nữa ta sẽ giết ngươi. Nghe được Hoàng Hải giải thích, Ni Lạc càng thêm tức giận. Quay sang Hoàng Hải hống lên. Nghe được Ni Lạc nói bá đạo như thế, Hoàng Hải nhíu nhíu mày đầu. Nhớ tới ngày hôm qua mình đối với lão sư bất kính nhưng hình dạng lão sư cũng không có như vậy. Ngày hôm nay thấy ma thú của mình sau đó liền thay đổi. Làm hắn càng thêm nghi hoặc, mà khí tức Ni Lạc lúc này bắt đầu trở nên không ổn định. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thất giai ma pháp lực của lão cũng bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn. Mà Hoàng Hải dưới áp lực tới thất cấp pháp sư của Ni Lạc sắc mặt bắt đầu trắng đi. Bên cạnh huyết lang cũng chịu không nổi khí tức Ni Lạc. Bất an đứng lên hống. Ngao, ngao, vài tiếng sói tru kinh khủng. Trong lúc nhất thời làm cho cả học viện, mọi người phát lên nghi hoặc. Dù sao trong học viện là không có ma thú xuất hiện. Ngay cả viện trưởng giải đáp cho số người đang nhờ cũng nghe được tiếng kêu của huyết lang cũng kỳ quái đứng lên. Nhướng mày, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, nói xong chợt lóe lên tiêu thất trong tầm mắt mọi người. Mà đang ở nghe viện trưởng giảng giải có mấy người học sinh cũng nghe được tiếng kêu của lang. Thấy viện trưởng ly khai, bọn họ cũng đều theo đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời toàn bộ lão sư học viện đều hướng phía thanh âm chạy lại. Phó viện trưởng cũng chạy đi ra. Học sinh nghe được lang gào tuy rằng nghi hoặc nhưng lại không có gì lo lắng cả. Vì trong lòng bọn họ, tất cả mọi sự đều có lão sư lo. Mà bên này Hoàng Hải, lúc này chính là Ni Lạc đang phẫn nộ. Hỗn đản, Hoàng Liệt ngươi tên hỗn đản này. Ta muốn giết ngươi. Khí tức hắn càng không ổn định, hắn căn bản không thấy được Hoàng Hải không khỏe. Lúc này Hoàng Hải đang kiệt lực chống đối. Huyết lang bên cạnh hắn cũng giúp hắn cùng nhau chống đối áp lực của Ni Lạc truyền đến. Nếu không phải vậy thì với thực lực Hoàng Hải đã sớm chịu không nổi. Nhưng ngay cả như vậy cũng khiến hắn chịu không nổi. Dù sao huyết lang cũng mới bất quá ngũ giai mà thôi. Có chút kinh khủng kêu lên. Ngao, kêu la cái gì? Nghe được tiếng kêu của huyết lang. Ni Lạc vung tay lên. Nhất thời một đạo phong nhận hướng phía huyết lang bay qua. Vốn đang chống đối áp lực nhất thời trở tay không kịp. Bị phong nhận đánh một cái. Ngao, đau nhức kêu lên một tiếng. Bị đánh bay đi ra ngoài. Oa, một ngụm máu tươi từ trong miệng Hoàng Hải phun ra. Vốn có huyết lang giúp hắn chống đỡ còn chịu không nổi. Khi huyết lang bị đánh bay, áp lực đột nhiên tăng lên làm hắn có chút đáp ứng không xuề. Một ngụm nghịch huyết phun ra, té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Cách chương.